Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, không phạt phản thưởng. Dương San mãnh liệt quay đầu, chính trông thấy Trương Viêm ung dung khuôn mặt, nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Trong lòng an định lại, thầm nghĩ ta có Trương Viêm sư huynh giúp ta, Dương Trần thì phải làm thế nào đây? Dương Trần sắc mặt lạnh xuống, lạnh lùng nhìn xem Trương Viêm, một cỗ nhàn nhạt lệ khí, từ trên thân nó tràn ngập ra, nhiệt độ chung quanh, bỗng nhiên hạ xuống, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, ta gia tộc sự tình, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân, Dương Trần lạnh lùng nói. Trương Viêm kinh ngạc một chút, lập tức trên mặt lộ ra nhàn nhạt giễu cợt. Giống như là nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Trần, nói, thế mà còn có người dám nói như vậy với ta, ngươi là người thứ nhất, nể tình ngươi là Dương gia phân mạch một thành viên, ta Trương Viêm cũng không làm khó ngươi, đem cướp đoạt ta La Dương Tông đồ vật trả lại gấp đôi, tự phế tu vi, lại tự đoạn một tay, chuyện này coi như quá. Phía sau hắn đinh thường bọn người nghe nói, tất cả đều ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dương Trần cười lạnh không thôi, cái này gọi không làm khó dễ, đây rõ ràng chính là muốn hắn nửa cái mạng. Một cỗ sát ý bỗng nhiên hiện lên mà ra, lúc này lạnh lùng nói, xem ra không có gì đáng nói, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi là Dương Tông có năng lực gì? Một cỗ chiến y mãnh liệt, đột nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát, để hắn phảng phất có được không thể nghi ngờ địch nổi bá khí. Cho dù là đối mặt ngưng huyết cửu trọng, y nguyên không sợ, Trương Viêm hai mắt nhắm lại, thể nội ngưng huyết cửu trọng đỉnh phong tu vi, chậm rãi tràn ra, không gian xung quanh bỗng nhiên trầm xuống. Đây chính là ngưng huyết cửu trọng đỉnh phong. Dương Trần con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt, hắn cảm giác một cỗ áp lực cực lớn tác dụng ở trên người. Cho dù chưa giao thủ, liền đã ngửi được mùi nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí dương cung bạt kiếm. Liền tại bọn hắn muốn động thủ một sát na, một tiếng hùng hồn cười to đột nhiên từ bên trong phủ truyền ra. Ha ha, Dương Trần ngươi trở về, làm sao không trước đó thông chi ra ra một tiếng. Đây là Dương Trần ra ra, Dương Hoành thanh âm, vừa dứt lời, một bóng người, đã nhanh như điện chớp, đi vào phủ đệ trước đại môn, chung quanh lúc đầu kiếm bạt nổ trương bầu không khí, trong nháy mắt bị một cỗ bá đạo khí thế, cho nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Vô luận là Dương Trần phát ra khí tức, hay là Trương Viêm tu vi, tại thời khắc này, tất cả đều bị cưỡng ép vào thân thể. Ra ra, Dương Trần nháy mắt, nhìn về phía Dương Hoành, phát giác sắc mặt người sau hồng nhuận phơn phớt, tinh thần tỏa sáng, so 3 tháng trước, trạng thái tốt mấy lần không ngừng, lúc này trong lòng vui mừng, trong lòng hắn. Gia gia khỏe mạnh so cái gì đều mạnh, càng làm cho Dương Trần mừng rỡ là gia gia tu vi thế mà so 3 tháng trước mạnh mẽ hơn không ít. Gia gia, Dương San cũng bái kiến. Có thể cùng Dương Trần mừng rỡ khác biệt, sắc mặt nàng khó coi. Dương Hoành nhìn thoáng qua Dương San, 10 phần không vui, lập tức ánh mắt nhìn về phía Trương Viêm, cười nói: Trương Viêm ngươi đây là muốn cùng Dương San ra ngoài dạo chơi à? Cũng tốt, các ngươi đi thôi. Trương Viêm nghe nói, sửng sốt một chút, ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn đây là muốn tìm Dương Trần phiền phức. Làm sao biến thành cùng Dương San dạo phố? Trương Viêm thầm nghĩ Dương Hoành cáo già, cắn răng một cái, nói ra, Dương tiền bối, ngươi còn không biết đi. Ngay tại vừa mới, Dương Trần đã thương ta 5 vị sư đệ, còn tranh đoạt trên người bọn họ tài vụ. Dương Hoành mở to hai mắt, nhìn về phía đinh thường 5 người, có chút không tin hỏi, là thật sao? Gặp Đinh Thường bọn người gật đầu, Dương Hoành đột nhiên cười ha ha, ha ha, một màn này, không chỉ có để Dương Trần ngây ngốc một chút, liền ngay cả Trương Viêm, Dương San, Đinh Thường cũng tất cả đều sững sờ, đây rõ ràng là không chịu bỏ qua, muốn Dương Trần trả giá đắt, Dương Hoành làm sao còn bật cười, ha ha, Dương Trần ngươi một cái đánh năm cái, còn có thể thắng, không sai, không sai, mà lại, ngươi mới ngưng huyết thất trọng, đối phương bốn cái ngưng huyết thất trọng, một cái ngưng huyết bát trọng, quá mạnh, ra ra hôm nay tâm tình tốt, thưởng ngươi 100 khối linh thạch hạ phẩm, Dương Hoành vỗ vỗ Dương Trần bả vai, một mặt thỏa mãn, chẳng những không có trừng phạt, còn phần thưởng 100 khối linh thạch hạ phẩm. Dương Trần triệt để sửng sốt, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhìn về phía Trương Viêm bọn người, Trương Viêm cắn răng, Dương San cắn răng, Đinh Thường mấy người cũng cắn răng, bọn hắn cố nén nộ khí, trên mặt kìm nén đến màu đỏ bừng, lập tức Đinh Thường bọn người cũng cảm giác xấu hổ vô cùng, lặng lẽ cúi đầu xuống. Đúng vậy a, bọn hắn 5 người đánh một cái, không chỉ có không có chiếm được một chút tiện nghi, còn để cho người ta phế bỏ một cánh tay, đoạt đan dược, linh thạch, cái này thật là mất mặt a. La Dương Tông mặt mũi triệt để bị ném hết. Vô dụng, Trương Viêm quay đầu, hung hăng quát lớn Đinh Thường bọn người, lập tức hướng về Dương Hoành khẽ khom người, nói: Dương tiền bối, ta cùng Dương San trước cáo từ. Nói, vung tay lên, mang theo đám người xám xịt rời đi. Dương Trần nhìn thoáng qua bọn hắn bóng lưng rời đi, đặc biệt là Trương Viêm, ánh mắt bên trong có hàn ý chớp lên một cái, lúc này mới thu tầm mắt lại, cười nhìn về phía Gia Gia. Dương Hoành chính kiên nhẫn đánh giá Dương Trần, không ngừng gật đầu, tán thưởng nói, khí tức ổn trọng, căn cơ dị thường vững chắc, không giống như là cưỡng ép tăng cao tu vi. 3 tháng ngắn ngủi, liền có thể từ ngưng huyết tam trọng, tăng lên tới ngưng huyết thất trọng. Không tệ, Dương Trần cười một tiếng, liền cùng Gia Gia cùng nhau, hướng về chỗ ở của mình đi đến, vừa đi bên cạnh trò chuyện, rất là ấm áp, mắt thấy liền muốn đến chỗ ở. Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, Hoàn Nhi khả năng còn không biết ta trở về đi, đợi chút nữa vừa vặn cho nàng một kinh hỉ. Nhưng hắn vừa dứt lời, Dương Hoành nụ cười trên mặt chính là cứng đờ, do dự một chút, nói ra, Tiểu Trần, Hoàn Nhi đã bị người ta mang đi. Cái gì? Dương Trần biến sắc, trong lòng có loại dự cảm xấu. Vội vàng hỏi, Gia Gia, chuyện gì xảy ra? Ai? Dương Hoành thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, chúng ta vào nhà nói. Trong phòng, Dương Trần cùng Dương Hoành phân biệt ngồi tại 2 thanh khắc hoa gỗ thật trên ghế. Trong phòng cửa phòng đóng chặt, không khí có chút kiềm chế. Dương Trần 10 phần lo lắng, trong lòng lo sợ bất an. Thời khắc này cảm giác tựa như là trên nồi con kiến một dạng. Dương Hoành thấy thế, lần nữa thở dài một tiếng, vung tay lên, lợi dụng nguyên khí chế tạo ra một tầng màn sáng, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Một màn này để Dương Trần con ngươi có chút co rụt lại. Trong lòng bất an cảm giác càng phát ra nồng đậm. Hắn không nghĩ tới, Gia Gia thế mà lại như vậy chú ý cẩn thận. Tiểu Trần, tiếp đó, ta và ngươi nói tới, ngươi không thể nói cho người thứ ba, nếu không có họa sát thân là nhỏ, diệt tộc tai ương chúng ta không chịu đựng nổi. Dương Hoành thanh âm trầm thấp, sắc mặt càng là 10 phần ngưng trọng. Dương Trần giật mình, hắn không nghĩ tới Gia Gia chuyện xảy ra trước tiên nói ra như thế một phen. Càng là không có dự liệu được, vẻn vẹn để lộ ra Hoàn Nhi tin tức, liền sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng như vậy. lúc này gật gật đầu, nói ra, ta sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra. Dương Hoành lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, tại ngươi đi Vân Huyền Tông sau một tháng, một người áo đen, tại trong đêm lặng yên mang theo Hoàn Nhi, tiến vào gian phòng của ta. Hoàn Nhi liền cùng ta nói muốn rời khỏi, ta lúc ấy muốn thừa cơ xuất thủ, đem người áo đen kia bắt, hỏi lại rõ ràng nguyên do. Thật không nghĩ đến, người áo đen kia vẻn vẹn một ánh mắt, liền để ta không cách nào động đậy. Thậm chí thứ nhất cái suy nghĩ, liền có thể để cho ta tan thành mây khói. Dương Hoành trong mắt ẩn ẩn có vẻ hoảng sợ, cho dù là bây giờ trở về nhớ tới, còn lòng còn sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?